Chương 406, ngoài ý liệu. Thật là khổ cực hai người các ngươi, khổ cực nhất vẫn là thuộc Mỹ Sổ Tịt, sáng sớm liền đứng lên cho chúng ta chuẩn bị bữa sáng tối hôm nay. Mỹ Sổ Tịt ngươi cũng không cần lại trực, tối hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt cả cả xì ở để hai người bọn họ sau khi ngồi xuống mình cũng ngồi xuống, sau đó liền đối với Mỹ Sổ Tịt vừa cười vừa nói. Vào lúc này cả cả xì nội tâm đương nhiên là không cự tuyệt, cho nên hắn nét mặt cũng không có bao nhiêu biểu tình, con là khẽ mỉm cười một cái, sau đó liền gật đầu, cũng không nói lời nào. Được rồi, không muốn ở nơi nào ngây ngô, chúng ta nhanh tới dùng cơm đi, một hồi cơm nước xong chúng ta liền chạy đi, chúng ta đã tại nơi đây làm lỡ thời gian rất lâu, nếu là lại không người đi đường nói khả năng liền không còn kịp rồi. Cả cả xì ở bắt được chính mình cơm nước sau đó, liền cười đối với mấy người bọn hắn nói rằng, đang nghe cả cả sĩ lời nói sau đó, Uchiha Itachi ba người bọn họ liền dồn dập gật đầu, sau đó mà bắt đầu ăn cùng với chính mình trong tay cơm nước. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến mấy người bọn hắn cũng bắt đầu ăn đồ ăn sau đó mình cũng mặt mỉm cười bắt đầu ăn trong tay mình cơm nước. Quả nhiên thời gian dài, cơm nước đều sẽ biến vị, hiện tại cơm này đồ ăn có thể sánh bằng mới vừa thời điểm nếu có thể ăn xong nhiều nghi. Cũng không biết bọn họ có thể ăn được hay không. Tập quán Mỹ Sổ Tịt ở ăn một miếng trong tay mình cơm nước về sau liền nghĩ đến. Bất quá Mỹ Sổ Tịt chuyện lo lắng là dư thừa, tại bọn họ mấy người ăn cái thứ nhất cơm sau đó, cũng không có nói cơm này đồ ăn nhiều khó khăn ăn, mà là mặt mỉm cười tiếp tục ăn trong tay đồ ăn. Á đù Mỹ Sổ Tịt, thủ nghệ của ngươi thật sự là quá tốt, cái này cơm nước lại lốt như vậy ăn, đây là ta lần đầu tiên ăn được loại này cơm nước đâu. Trong này thịt đến tột cùng là cái gì thịt nha? Ủ trí hạ ịt chỉ ăn vài miếng cơm sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Mỹ Sổ Tịt đang nghe ủ trí hạ ịt chỉ cái vấn đề phía sau, liền ngẩng đầu đối với hắn cười nói ra, cái này còn ăn ngon nha, nếu không phải là các ngươi tới trễ như thế mới vừa cơm nước có thể sánh bằng cái này tốt ăn nhiều đúng như vậy nha, cái này thật là chính là quái tự chúng ta, nếu là sớm tới lập tức có thể ăn được nguyên bản mùi vị. Bất quá như vậy mùi vị thật sự chính là ăn ngon vô cùng đâu. Usuzuga ảo đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền ngẩng đầu đối với hắn vừa cười vừa nói. Cái này trong thức ăn thịt là thịt heo rừng, ở đêm qua ta gặp một điểm đột phát tình trạng, chính là dã chư ở trong bụi cỏ lộn xộn, cho nên ta liền giết hắn. Thế nào cái này heo rừng thịt ăn thật ngon a? Mỹ Sổ Tịt mặt nở nụ cười vì bọn họ giải thích đến thịt heo rừng đây là ta lần đầu tiên ăn thịt heo rừng đâu. Bất quá mùi vị thực sự còn có thể, hơn nữa thịt của nó vô cùng ngon nói, ăn ngon vô cùng. Ủ trí hạ ịt chỉ nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền phi thường kinh ngạc nói. Đúng a đu nờ dê vờ ơ ý a, ta đây cũng là hồi thứ nhất ăn thịt heo rừng, mùi vị thực sự còn có thể. Vào lúc này dạ mạ tổ cũng ngừng miệng mình, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt vừa cười vừa nói. Đây vẫn chỉ là chỉ dùng heo rừng nửa mặt xương sườn, còn có thật nhiều. Đầy đủ để cho chúng ta ăn 2-3 ngày. Nghe xong hai người bọn họ lời nói sau đó, Mỹ Sổ Tịt tiếp tục nói. Thực sự phi thường cảm ơn ngươi, Mỹ Sổ Tịt có thể cho chúng ta làm ăn ngon như vậy cơm nước về sau chúng ta tuyệt đối sẽ không đến trễ nữa, hơn nữa cũng sẽ không lại vết mực, ta cũng phi thường tốt muốn ăn món ăn này. Nguyên bản mùi vị Usuzuga cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Nghe xong lời của bọn họ sau đó, Mỹ Sổ Tịt liền gật đầu cười, sau đó tiếp tục nói ra. Được rồi tốt, không có vấn đề, còn có thật nhiều thịt heo rừng, chờ sau này ta nhất định sẽ cho các ngươi dùng thịt heo rừng làm tiếp mấy đạo ăn ngon cơm nước, nhất định khiến các ngươi ăn đủ. Mấy người bọn hắn nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau, liền gật đầu cười, sau đó tiếp tục ăn lấy trong tay đồ ăn. Thật không có nghĩ đến, này đạo cơm nước qua thời gian dài như vậy, lại vẫn có thể để bọn họ ăn ăn ngon như vậy. Thật là không có nghĩ tới. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến bọn họ ăn cơm biểu tình sau đó, trong lòng vui mừng nghĩ đến. Ở nhìn một hồi bọn họ sau khi ăn cơm, Mỹ Sổ Tịt cũng cúi đầu ăn cùng với chính mình trong tay cơm nước.